Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, có đáng sợ như vậy sao? Ta vẫn chỉ là đứa bé à? Đưa Liêu Độc sau khi ra cửa, Đường Kiếm vẫn hơi nghi hoặc một chút, một nữ hài tìm ta, hơn nữa nhìn phái đoàn còn không nhỏ, phen cuồng, trong lòng nghĩ như vậy. Đường Kiếm lại nhìn một chút truyền tin thẻ bên trên mấy cái lạ lẫm điện báo dãy số. Như có điều suy nghĩ, vẫn là chờ Liêu Độc bên kia sau đó lại đáp lời đi. Đường Kiếm ánh mắt thay đổi hướng trên đất cặp ra, lực lượng tinh thần đột nhiên ngưng tụ, cặp ra như bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động. Hoành chuyển qua trước mặt, tinh thần lực xung kích không có quá khống chế tốt. Nhìn xem lướt ngang đến trước mặt lại có chênh lệch chút ít rời mắt tiêu vị trí cặp ra. Đường Kiếm bĩu môi, gần nhất hắn khi thì liền nếm thử lấy khống vật phương thức tôi luyện tinh thần lực, vậy cũng là treo ép thường ngày bản thân thao luyện, hoặc là nói khắc kim đại ma vương thường ngày khắc kim nhiệm vụ. Bất quá đáng tiếc, đến hiện tại cũng không thể khống vật, chỉ có thể lấy tinh thần lực trùng kích đối với vật chất tạo thành xung kích. Lạch cạch vặn ra thép trừ, mở ra cặp ra, cặp ra bên trong, soạt, một chút tản mát ra một chút thẻ bài. Tất cả đều lóe ra lam sắc quang hoa, Đường Kiếm lập tức hai mắt liền không khỏi một lồi. Đây chính là thổ đặc sản, Liêu Độc trong nhà chẳng lẽ tất cả đều là thổ hào? Thổ đặc sản đều là màu lam thẻ bài, quả nhiên đủ thổ, cái này so trứng gà ta đắt đỏ nhiều. Nhìn kỹ lại, hắn lại thở phào, có chút thất vọng, nguyên lai đều là màu lam 5 sao năng lượng thẻ. Cầm lấy cặp ra bên trong thẻ bài xem xét, tất cả đều là năng lượng thẻ. Đường Kiếm tỉ mỉ đếm một chút, tổng cộng có 100 tấm, nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng thực tế cũng liền tương đương với 500 vạn năng lượng giá trị mà thôi. Cái này loại màu lam 5 sao năng lượng thẻ, tại trên thị trường bán 5 vạn 5 đồng liên bang một tấm. Bất quá Liêu Độc nếu như từ trường học nội bộ đường đi mua, đoán chừng còn thấp hơn tại 5 vạn đồng liên bang. Một đống thẻ bài bên trong, còn có một cái phong thư. Đường Kiếm mở ra xem xét. Nghe nói Đường đại sư ngài thích thu thập đại lượng năng lượng thẻ, bởi vậy tiểu Liêu ta liền chuẩn bị đến từ chúng ta Vu Thành đặc sản màu lam 5 sao năng lượng thẻ, cung cấp đại sư ngài đánh giá. Tiểu Liêu, Đường Kiếm miệng nhếch lên, đủ bên trên nói, có tiền đồ, cái này Liêu Độc giác ngộ vẫn là rất cao, muốn lúc trước ức hiếp hắn những người đều kia như thế có giác ngộ, hiện tại cũng có thể mập một đợt. Đáng tiếc cái này thổ đặc sản tốt thì tốt, chính là thiếu một chút. Lần sau để tiểu Liêu nhắc lại một chút tới. Đường Kiếm tiện tay bắt đầu hấp thu năng lượng thẻ. Người khác đạt được năng lượng thẻ đều là giữ lại cho dụng cụ đo lường dùng, nhưng hắn là từ trước đến nay trực tiếp cho thẻ đỏ máy gian lận hấp thu, sẽ chỉ lưu chút ít tại dụng cụ đo lường bên trong làm che giấu. Có thể cung cấp 5 triệu năng lượng giá trị năng lượng thẻ nhìn như rất nhiều, nhưng đối với hiện tại Đường Kiếm mà nói, kỳ thật cũng liền mưa bụi. Căn cứ cổ cầu toàn mỗi ngày gửi tới thương mại báo cáo, Đường Kiếm cảm thấy mình bây giờ có thể cố gắng điệu thấp không bành trướng liền đã đáng quý. Võ Kinh, Giang Bắc, Ngọc Kinh, bên trên hải chờ 4 cái địa khu hơn 10 nhà kỳ tích chế thẻ phòng. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể sáng tạo ra hơn 10 triệu thuần lợi nhuận. Bình quân mỗi cái cửa hàng, mỗi ngày đều có thể sáng tạo hơn 1 triệu lợi nhuận. Một tháng liền có thể sáng tạo 300-400 triệu thuần ích lợi. Mà những này ích lợi còn không bao hàm rất nhiều đã ở các nơi khai chi tán diệp gia nhập liên minh đại lý. Bởi vậy, bài trừ các cổ đông chia hoa hồng cùng công ty vận doanh, nhân viên tiền lương các phí dụng về sau, Đường Kiếm cái này chủ tịch cơ hồ mỗi tháng đều có thể cầm tới hơn 100 triệu thu nhập. giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hắn cũng có thể nói với bên ngoài, ta đối với tiền không có hứng thú. Trên thực tế ta không có gì cả. Ta thân là kỳ tích công ty chủ tịch. Kỳ thật mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có một khối tiền. Ta một mực là vì công ty đang đi làm. Kinh thương là vì lý tưởng. Tỉ như trước tiên có thể lập kế tiếp nhỏ mục tiêu. Kiếm nó 1 tỷ, về sau các ngươi có thể gọi ta Donnie Star khác. Những lời này đều rất phong tao. Bất quá Đường Kiếm cảm thấy mình còn không có tư cách giảng. Bởi vì thẻ đỏ máy gian lận mỗi lần tiêu hao tài nguyên đều là lượng lớn. Thẻ đỏ máy gian lận nếu như có thể nói chuyện, đoán chừng đều sẽ nói. Muốn mạnh lên sao? Khắc kim đi, khắc kim ngươi có tỷ lệ mạnh lên. Nhưng khắc kim sau ngươi vẫn là cái đệ đệ. Không bao lâu, truyền tin thẻ lại chấn động vang lên. Liều độc phát tới hồi phục tin tức. Đường Kiếm mở ra tin tức, liền thấy được một tấm nữ hài ảnh chụp. Ảnh chụp là từ khía cạnh chụp lén. Nữ hài tước bên cạnh nhan rất đẹp, kéo dài cái cổ tú hạng, tóc xanh tùy ý vẩy vào hai vai. Bất quá nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Dưới ánh mặt trời làn da trong trắng lộ đỏ lông tơ có thể thấy được. Mặc trắng thuần sắc thẳng lãnh tụ áo. Váy dài trắng hạ lộ ra mặc tất chân một đôi trắng nõn tế chân. Thật đúng là cái tiểu mỹ nữ. Bất quá ta căn bản không biết. Mà lại, Đường Kiếm ánh mắt rơi sau lưng nữ hài giống như bảo vệ 3 tên thân mặc đồng phục tác chiến trên. Thân người lại lướt qua tạo hình hút con ngươi bản số lượng có hạn xa hoa bay hàm. Như có điều suy nghĩ, Đường đại sư, ngài nhìn, cái này tiểu mỹ nữ chính là tìm đến ngài. Chúng ta hội học sinh có người đi lên bắt chuyện qua. Đối phương lờ đi, nói là muốn tìm ngài, để người nhìn thấy ngài liền cho ngài truyền lời. Truyền tin thẻ bên trên, Liều Độc phát tới tin tức. Đường Kiếm trầm ngâm, trả lời tin tức hơi thở nói. Tốt, ta đã biết, cảm ơn, Đường đại sư khách khí. Chút chuyện nhỏ này cảm ơn cái gì? Ta là cảm ơn ngươi thổ đặc sản. Lần sau về nhà có thể lại mang chút ta. Liều Độc, ngoặc kép chấm than. Đây là cái gì đáng sợ tín hiệu? Chẳng lẽ Đường Kiếm thu 5 triệu còn không hài lòng? Cảm thấy lần trước mối thù truyền kiếp còn không thể như vậy chấm dứt. Liều Độc lập tức một trái tim lại cao cao đề lên. Nhớ tới hiện tại kỳ tích công ty tên tuổi, không khỏi trong lòng một mảnh ngói lạnh ngói lạnh. Rất có thể a, Đường Kiếm hiện tại không thiếu tiền a. Nghe nói Thiên Đường Ác Ma thẻ hiện tại đã xào đến 25 triệu đồng liên bang một tấm. Lại còn là có tiền mà không mua được. Đường Kiếm hoàn toàn không biết mình thuận miệng nói trò đùa lời nói, lại đưa tới Liêu Độc hiểu nhầm. Lúc này, hắn đã xem Diêm Kỳ ảnh chụp đặt vào truy nã cục giấy chứng nhận thẻ lục soát đường đi. Thoáng vừa tìm tác, lập tức có quan hệ Diêm Kỳ tin tức liền biểu hiện tại Đường Kiếm trước mặt. Diêm Kỳ, thần đạo người, thần đạo vị kia tồn tại nữ nhi, nguyên lai đúng là nàng. Xem hết Diêm Kỳ tin tức, Đường Kiếm lập tức rõ ràng đối phương ý đồ đến. Lúc trước, Ngô Thế Hùng đã từng tại hắn tai trước nhắc qua nàng này. Chỉ bất quá Đường Kiếm vô luận ở kiếp trước vẫn là đời này, đều tuyệt không tận mắt nhìn đến nàng này. Ngược lại là cũng không nhận ra. Nếu như cái này Diêm Kỳ là muốn tới đây đem ta đào được thần đạo, ngược lại là có chút thuận tiện ta tiếp xuống hành sự. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Đường Kiếm tâm tình không khỏi vui vẻ. Quyết định thấy đối phương một mặt. Tại đón lấy truy nã cục 2 nhiệm vụ lúc, Đường Kiếm liền từng có từ thần đạo vị trưởng lão kia trên thân hạ thủ. Hoàn thành 2 hạng nhiệm vụ, tiến tới đả kích Cố Đô tổ chức, đề cao mình tại truy nã trong cục địa vị. Chỉ bất quá cái này loại kế hoạch cũng không thể quá mức chủ động, để tránh bại lộ tự thân mục đích cùng nhiệm vụ. Bởi vậy Đường Kiếm vẫn luôn tại chờ đợi thời cơ. Lần trước Ngô Thế Hùng nhắc lên thần đạo người tới hỏi hắn lúc, hắn liền nghĩ qua về sau khả năng không được bao lâu thần đạo người sẽ còn đề cập hắn. Dù cho không đề cập, hắn cũng có thể cưỡng ép chế tạo xảo ngộ lại hoặc là cái khác phương thức, khiến thần đạo nhân chủ động tìm đến hắn. Khi đó chính là thời cơ, nhưng mà không ngờ tới hắn còn chưa hành động. Diêm Kỳ cái này thần đạo tông truyền, liền chủ động đóng gói đưa tới cửa. Đường Kiếm lúc này tiếp tục thông tin Liêu Độc, giúp một chút, mang cái này cái tiểu mỹ nữ đến chỗ của ta thấy ta. Chính lo được lo mất tâm tình phiền muộn Liêu Độc nhìn thấy Đường Kiếm tin tức mừng rỡ, chợt lại thần sắc trở nên rất quái dị xoắn suýt, mang một cái ra ngoài trường tiểu mỹ nữ tiến đến. Hắn cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này không tốt lắm đâu? Ta thân là cán bộ hội học sinh, loại ảnh hưởng này tác phong và kỷ luật sự tình không trách cứ còn hỗ trợ. Liêu Độc do dự không đến nửa giây, thống khổ lắc đầu, ta nghĩ nhiều rồi, khẳng định suy nghĩ nhiều. Đường đại sư sẽ không là người như vậy, chỉ là đơn giản thấy một cái nhiệt tình fan hâm mộ một mặt mà thôi. Nhiều thiện lương đại sư a, không muốn để cho nhiệt tình fan hâm mộ thất vọng rời đi. Chủ động tiếp kiến, đúng, chính là như vậy. Ngoặc kép, phía ngoài cửa trường, Diêm Kỳ ngồi ở trong xe, đủ kiểu nhàm chán nhìn xem Phượng Hoàng Đài truyền ra phim truyền hình tiết mục. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến nữ thủ hộ giả thanh âm, tông truyền, có cái Ngọc Kinh học sinh nói Đường Kiếm muốn gặp ngài. Hắn có thể mang ngài hiện tại liền vào trường học, bất quá Đường Kiếm chỉ nguyện ý gặp một mình ngài. Cái này, cái gì? Đường Kiếm rốt cục bị ta đưa tới chú ý, chuẩn bị thấy ta rồi. Diêm Kỳ bận bịu cầm trong tay huyễn thẻ quăng ra, đôi mắt đẹp hiện lên kinh hỉ bận bịu nói. Nữ thủ hộ giả thần sắc trần chờ, tông truyền, ta suy đoán Đường Kiếm khả năng đã biết thân phận của ngài. Ngài chỉ có thể một người tiến Ngọc Kinh bên trong, nếu như chuyện gì xảy ra, chúng ta căn bản không thể kịp thời đuổi tới. Nơi này là địa phương nào? Diêm Kỳ hừ nói, nơi này chính là Ngọc Kinh, là Ngọc Kinh học phủ, mà Đường Kiếm cái này người, mặc dù hắn là rất tiện, nhưng hắn có đáng sợ như vậy sao? Huống hồ ta vẫn chỉ là đứa bé, là đến mời chào hắn, mang theo thiện ý mà tới, coi như hắn đối với chúng ta thần đạo có hiểu lầm gì đó cùng địch ý, cũng không có khả năng không lý trí làm gì ta. Diêm Kỳ trực tiếp liền nhảy xuống xe, liếc mắt đợi tại ngoài xe mỉm cười Liêu Độc, ngươi chính là Đường Kiếm phái tới tiểu đệ, không cần giới thiệu, dẫn ta đi gặp hắn đi. Liêu Độc khuôn mặt tươi cười cứng đờ, một câu bịt mồm bên trong, tiểu nha đầu phiến tử ngực không miệng lớn khí thật lớn. Ta dáng dấp giống như vậy tiểu nhân vật sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.